Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, thực lực kinh khủng. Chủ nhân, Ngôn Hỏa Hình ánh mắt, lập tức biến, hắn nhưng là hỏa lưu giới 3.000 tuổi phía dưới thứ nhất thiên kiêu. Tại hỏa lưu giới, cũng là địa vị cao cả tồn tại. Hôm nay, hắn quỳ xuống đất khẩn cầu, đã là hắn ranh giới cuối cùng. Để hắn thành vì người khác nô bộc, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Hải đại nhân, cái này, Ngôn Hỏa Hình do dự. Hải Lan Thanh cười lạnh, thế nào, cảm giác khuất nhục, ha ha, đời này bên trên, vốn là không có cái gì công bằng có thể nói. Muốn có được che chở, không đánh đổi một số thứ sao có thể được, cũng là ngươi coi là, lấy ngươi cái này điểm tu vi, có tư cách cùng ta địa vị ngang nhau. Hải đại nhân, còn xin cho ta một con đường sống, trừ làm nô bộc, bất kỳ điều kiện nào khác, ta đều đáp ứng. Ngôn Hỏa Hình mở miệng, Hải Lan Thanh mở miệng, ngươi còn không có tư cách nói điều kiện với ta, muốn ta cứu ngươi, chỉ có ngươi là ta vật phẩm, ta Hải Lan Thanh đồ vật, ta tự nhiên sẽ bảo hộ, mà ngươi không phải ta đồ vật, ta tự nhiên không có lý do bảo hộ ngươi, ngươi tự cân nhắc rõ ràng đi. Ta, Ngôn Hỏa Hình do dự, mà cũng tại lúc này, phía sau một thanh âm truyền đến, Ngôn Hỏa Hình, lại không chạy nổi sao? Thanh âm này, là Cổ Phong, Ngôn Hỏa Hình thân thể, lúc này liền là bỗng nhiên khẽ run rẩy, thậm chí hắn hai chân đều có chút run lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nổi giận cực kỳ, đồng thời trong lòng lại cực kỳ sợ hãi. Thời gian của ta có hạn. Hải Lan Thanh nhạt nói, lập tức liền muốn quay người rời đi. Chủ nhân, tiểu nô dâng tặng hồn huyết. Ngôn Hỏa Hình trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, cắn răng phía dưới, từ trong cơ thể nộ bước ra một giọt hồn huyết. Cái này hồn huyết, ẩn chứa Ngôn Hỏa Hình một hồn. Hắn biết chỉ có tự cầm xuất đầy đủ thành ý, Hải Lan Thanh mới có thể chân chính giúp hắn. Tốt, từ hôm nay, ngươi liền gọi hỏa nô. Là ta Hải Lan Thanh nô bộc, ở trước mặt ta, không thể đứng thẳng người, nhất định phải uốn lên thân. Hải Lan Thanh thu lấy Ngôn Hỏa Hình hồn huyết, lập tức mở miệng, là, chủ nhân. Ngôn Hỏa Hình trong lòng càng thêm khuất nhục, đứng lên đi, Hải Lan Thanh mở miệng. Ngôn Hỏa Hình đứng dậy, vừa định đứng thẳng liền nhớ tới Hải Lan Thanh vừa mới nói chuyện qua. Lập tức khom người. Cung kính đứng ở Hải Lan Thanh sau lưng nửa cái thân vị. Ngôn Hỏa Hình, ngươi là từ bỏ chống lại sao? Giờ phút này, nơi xa thanh âm lại là truyền đến. Thanh âm này vẫn như cũ là Cổ Phong. Ngôn Hỏa Hình, lúc này thân thể bỗng nhiên lại là khẽ run rẩy, không tiền đồ bộ dáng. Ngươi là ta Hải Lan Thanh nô bộc, sợ cái gì? Nhìn lấy Ngôn Hỏa Hình bộ dáng, Hải Lan Thanh nhíu mày. Ngôn Hỏa Hình mở miệng, chủ nhân, cái này phong nghịch cuồng vọng vô biên, căn bản không đem chủ nhân để vào mắt, huống hồ hắn bây giờ trong tay man huyết vượt qua ngàn vạn man. Chủ nhân đem hắn đánh giết, tích lũy man huyết, sợ rằng sẽ đuổi theo thượng kiếm không? Ba, Ngôn Hỏa Hình còn chưa có nói xong, mặt bên trên chính là chịu trùng điệp một cái tát, lúc này, trong miệng máu tươi phun mạnh. Một chiếc răng đều là bay ra ngoài. Cái kia bên trái nửa mặt lập tức sưng vù. Chủ nhân, ta, Ngôn Hỏa Hình ánh mắt biến hóa. Hải Lan Thanh lãnh ngữ. Nếu như ngươi tâm cơ đủ sâu, ngươi liền sẽ không rơi xuống trở thành ta nô bộc cấp độ. Ở trước mặt ta chơi tâm cơ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lại để cho ta phát hiện một lần, ta liền cắt đầu lưỡi ngươi. Tiểu nô biết sai, tiểu nô biết sai. Ngôn Hỏa Hình lập tức sắc mặt thương bạch, trong lòng của hắn đã khuất nhục tới cực điểm, đối Hải Lan Thanh hận ý, đã đạt tới cùng Cổ Phong một cái độ cao, chẳng qua là bảo mệnh, hắn giờ phút này chỉ chịu nhục, cũng tại lúc này, chỉ cảm thấy một trận sát lục khí tức, gào thét mà tới, chỉ thấy, trước mắt xuất hiện một bóng người, người này, chân đạp sát lục khí tức, ngự không mà đến, chính là Cổ Phong. Nhìn thấy Cổ Phong, Ngôn Hỏa Hình thân thể, vô ý thức lại là bỗng nhiên run rẩy một thoáng. A, nguyên lai là tìm được chỗ dựa, khó trách không chạy. Cổ Phong nhìn về phía Ngôn Hỏa Hình, ánh mắt lại là rơi vào bên người Hải Lan Thanh Thân bên trên. Không khỏi nhạt nói, Phong nghịch, có ta gia chủ người tại, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ngôn Hỏa Hình nhìn về phía Cổ Phong, mặt nhãn dữ tợn mở miệng, chủ nhân, không nghĩ tới, ngươi là tránh né ta truy sát, cam nguyện làm một nữ nhân nô bộc, có thể cực kỳ thương xót. Cổ Phong nghe nói, trực tiếp lắc đầu, ngươi. Ngôn Hỏa Hình nghe lời này một cái, trong lòng càng thêm khuất nhục, chẳng qua hắn không có mở miệng, ta muốn giết hắn. Cổ Phong nhìn về phía Hải Lan Thanh, đánh cẩu cũng phải nhìn chủ nhân, hôm nay có ta tại, ngươi muốn giết ta đây hỏa nô, không thể. Hải Lan Thanh nghe xong, lạnh lùng một câu, như thế nói đến, ngươi là muốn một trận chiến. Cổ Phong nhìn về phía Hải Lan Thanh, ngươi man huyết, hôm nay đều đưa thuộc về ta. Hải Lan Thanh trong mắt cũng là mang theo lăng lệ quang mang. Những cái này lôi kiếp man thú, ẩn núp đều là cực kỳ cẩn thận. Bây giờ muốn tìm đến một đầu lôi kiếp man thú đều là không dễ dàng. Mà chỉ đánh bại trước mắt cái này Phong nghịch, nàng trực tiếp lấy được vượt qua ngàn vạn man. Cái này có thể so sánh chém giết man thú dùng ít sức nhiều. Oanh, giờ khắc này, Hải Lan Thanh quanh thân bên trên, thuộc về 5 lần lôi kiếp khí tức, điên cuồng bộc phát ra. Hắn thân bên trên, cuồn cuộn sóng biển gào thét, trong đó xen lẫn từng đạo hồ quang điện lấp lóe. Cái này khí thế khủng bố, trực tiếp hóa thành cuồng phong khí lãng, hướng phía bốn phía sụp đổ ra đến. Những nơi đi qua, đất đá vỡ nát, cây cối sụp đổ, bên người. Cái kia Ngôn Hỏa Hình thi triển diễm hỏa chân thân, mới miễn cường đứng thẳng, bằng không thân thể của hắn đều sẽ bị thổi bay. Ngôn Hỏa Hình đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn, đây chính là 5 lần lôi kiếp cường giả thực lực, đây tuyệt đối là không cách nào đối kháng tồn tại. Hắn thấy Cổ Phong đem chắc chắn phải chết, Cổ Phong nếu không có quanh thân có sát lục khí tức vây quanh thủ hộ, kinh khủng này khí lãng đều có thể đem Cổ Phong thổi bay. Đây cũng là 5 lần lôi kiếp thực lực sao? Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Hiện tại, ngươi nhưng còn có dũng khí đánh với ta một trận. Hải Lan Thanh nhìn lấy Cổ Phong, đạm mạc một câu, quân lâm. Cổ Phong trong mắt lóe lên lăng lệ quang mang, mở miệng, lập tức, chuẩn tiên thuật quân lâm thi triển. Oanh, lấy Cổ Phong vị trí làm trung tâm, bên trên bầu trời sát lục khí tức bắt đầu điên cuồng khuấy động. Hải Lan Thanh cũng là không có lo lắng động thủ. Nàng tự hỏi lần này vạn giới lịch luyện, trừ Kiếm Vô Tình, không người là đối thủ mình. Nàng muốn nhìn một chút người trước mắt, đến cùng có mấy phần năng lực. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng. Cổ Phong trước đó tối cường chỉ đối chiến qua 3 lần lôi kiếp man thú. Như trợ giúp Thanh Hồ huynh muội thời điểm, là vận dụng phương viên ngàn trượng sát lục khí tức, mà trước mắt Hải Lan Thanh, tu vi 5 lần lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp võ giả, mỗi nhiều độ qua một lần lôi kiếp, thể nội linh khí cùng dương cương khí tức dung hợp liền càng là mật thiết. Hướng phía tiên lực chuyển hóa cũng liền vượt mạnh, chiến lực như vậy cũng liền vượt cường. Chênh lệch một lần lôi kiếp, tu vi chênh lệch cực lớn. Hải Lan Thanh là Cổ Phong từ trước tới nay đối mặt người mạnh nhất, Cổ Phong còn chưa bao giờ đem sát lục khí tức điều động đến cực hạn qua. Nhưng lần này, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, nhìn lấy bên trên bầu trời, vô biên sát lục khí tức, hướng phía Cổ Phong tụ đến. Hải Lan Thanh dung nhan như cũ bình tĩnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.